cái tiếng nào mà thấy rõ nhất, ví dụ tiếng trống, tôi nghe tiếng trống không thôi, nay nghe một tiếng trống sao ông thấy lắc cách à, vô như à không có được cái gì hết, thôi tôi bỏ. Nhưng mà một hình thức nghĩa là không bỏ đối tượng bao giờ, nhưng mà kiếm cái mà cần nhất để mà nghe. Thiền tập không khuyến khích mình thay đổi vì đối tượng quá mạnh, khi mà đối tượng mạnh quá mà cái gì thay đổi, cái đó là chúng tôi không khuyến khích cái gì làm. Trái lại, bất cứ một đối tượng nào sinh khởi và nổi bật nhất, mình phải quan sát ghi nhận chúng. Khi quan sát và học được rằng mỗi lần đối tượng sinh khởi, tâm mình nó phản ứng thích hay không thích, đó là trí tuệ. Và với sự hiểu biết lần này, lần sau đối tượng sinh khởi mình không hay là bất phản ứng. Thì ông nói, hãy cứ một lần như vậy thì dĩ nhiên mình phải học một bài học. Mình hiểu rằng cái tâm mình nó dính mắc, bởi vì nó nghe được cái tiếng đó là tự nhiên nó tâm nó dính mắc, nó sinh khởi. Thành ra mình học được bài học. Vì vậy nếu mà mình học được cái bài học mình học thuộc, thì lần sau cái tâm mình nó bất phản ứng. Không hiểu rõ điều này, mỗi lần đối tượng tới là tâm mình nó ưa hay nó ghét và không bao giờ thay đổi. Nếu đối tượng mạnh quá, mình có thể tạm thời quan sát đối tượng rồi cảm giác, rồi đối tượng cảm giác. Ông nói nếu mạnh quá thì thôi mình chạy tới chạy lui, chứ đừng có bỏ nó 100%. Khi thấy hay nghe mà xúc động sanh khởi vì thói quen trong quá khứ, mỗi lần thấy cảnh đẹp hay âm thanh êm dịu là tâm mình bị hút vào đó và tận hưởng. Tuy nhiên khi thiền tập, bất kỳ những gì xảy ra mình chỉ duy trì sự hay biết là đủ rồi. Tập để đạt được sự hiểu biết rằng nghe chỉ có nghe, thấy chỉ có thấy, âm thanh là âm thanh, màu sắc là màu sắc, phải mất rất nhiều thì giờ. Được như thế thì sự hiểu biết phải là sâu sắc, tâm định nó vững mạnh và có sự thay đổi không gián đoạn. Nhiều lần thầy nói nghe là nghe, thấy là thấy, cảm giác là cảm giác. Nói, trời ơi, nói thì dễ lắm mà có chút là làm cực vô cùng trời đất. Nó có những cái mà mình nghe nó phải nghe, không nghe nó lôi mình muốn chết luôn à. Không phải dễ đâu, tập rất là dữ. Một khi sự hiểu biết có mặt, phiền não cũng sanh lên được. Đó là ý nghĩa của câu sống với tuệ giác. Quý vị khi nào ông thầy giải thích đó, vị hỏi thưa sư sao bây giờ năm căn của tôi đủ hết trơn mà sao cái tuệ không có, tính tấn nhiệm định mà sao thể đâu thấy kiếm hoàn được. Quý vị biết ông nói những cái rất là hay nghe, nói lúc bây giờ có sự tỉnh thức không, có thấy phiền não không, có thấy phiền não, đó là tuệ giác. Tỉnh thức tránh nghiệm nó nằm sẵn canh chừng, không cho phiền não sanh khởi, đó là tôi có tự giác. Thầy nói thầy nhắc nhở mình những cái gì đó. Tuy nhiên để cho tệ giác luôn luôn có mặt, sự thực tập phải tiếp tục không ngừng nghỉ. Khi hành giả giải đãi không duy trì sự tu niệm, trí tuệ sẽ đi xuống, phiền não sẽ lên trở lại. Và vì đã kinh nghiệm, phiền não sẽ không bộc phát mạnh, nhưng còn với dạng vi tế, nghĩa là đối với những vị mà kinh nghiệm rồi đó là mà không tu nó cũng tốt ạ. Thành ra thầy nói chỉ có là đắc đạo và đắc quả thôi, chứ còn ngay cả cái tự giác mà thiền sát không tập luyện, không duy trì chánh niệm, không có sự tỉnh thức là trí tuệ nó tuột, mà trí tuệ nó tuột thì não nó gian vô là cũng tuột thôi, gọi là phàm tuệ, không cách gì mà được. Khi hành giả giải đãi không duy trì sự tu niệm, chứ không phải là tu thời gian thôi, bây giờ hướng là thôi vậy đủ rồi, tới đây tôi cho được hướng, trí tuệ sẽ giảm, phiền não sẽ xông vào trở lại. Và vì đã có kinh nghiệm, phiền não có thể không bằng phát mạnh nhưng mà vẫn còn với dạng vi tế, nghĩa là vì nhờ tu niệm do đó mà nó không ồ ạt, nó làm dữ dội, nhưng mà nó còn đấy, không phải hết đâu mà còn với dạng vi tế. Ma Si Sa Đô khuyên chúng ta rằng bất kỳ một đối tượng nào qua sáu căn phải ghi nhận không bỏ sót. Trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đụng chạm phải ghi nhận không bỏ sót. Với tuệ minh sát hùng mạnh, phiền não không sinh khởi được, nhưng tuệ minh sát chỉ ngăn chặn chứ không cho đoạn tận phiền não, chỉ có đạo quả mới làm được việc này. Như vậy quý vị thấy cho đến ngày nào mà mình đắc đạo quả, phiền não nó vẫn còn cơ hội để sinh trầm, để nó phá mình. Vì vậy một người tu niệm lâu đắc được những tuệ minh sát nhưng bỏ bê không tu niệm, trí tuệ sẽ yếu và phiền não sẽ lớn mạnh trở lại. Như thế trận giằng co giữa hai lực lượng quân sự, bên nào mạnh sẽ lấn, sẽ chiếm, sẽ đẩy lui bên kia, dồn địch vào thế lẫn trốn. Nhưng mà nếu không có tiêu diệt tận gốc, bên yếu sẽ củng cố lực lượng, quật khởi trở lại, cứ giành qua giành lại như vậy. Thì cái trận chiến, ông nói trận chiến là hai bên này kéo đánh nhau. Quý vị thấy trận chiến Việt Nam không? Trận chiến Việt Nam, bên này đánh kia tan gốc rồi chạy vô đó, ta trốn vô đó rồi thôi để yên. Bữa nào nó mạnh nó đang hút mình trở lại, cứ chạy qua chạy về vậy. Phải làm sao một cái cho nó diệt. Trong cái sự tu niệm của mình phải vậy đó. Trong tu niệm là không phải là để yên, nó trận chiến quân sự có khi tiến có khi lùi, nhưng mà thiền tập là phải luôn luôn khác à, phải đi tới và tới không ngừng nghỉ cho tới khi nào mà quân địch phiền não tiêu diệt lúc bây giờ mới thời gian gọi là thoải mái dễ chịu đứng lại chỗ. Cái này nào mà phiền não còn là cứ việc đánh tới hoài. Đạo Vandita có lấy một ví dụ cái máy hút bụi, máy hút hơi. Đạo Vandita này nói đó, mình đánh cái phiền não cũng như cái máy hút hơi vậy đó. Trong nhà có cái mùi thúi hay là mùi chiên, mùi xà hôi quá, còn có một cái máy hút cho cái hơi nó ra ngoài, thì cái máy này nó phải tự động, nó phải chạy 24/24. Cho không thôi thế mà nó tắt một cái là trong nhà nó thúi, thúi chết luôn, do mùi xào nấu đồ ăn đó, nhất là tắt cái điện. Sự thực tập của chúng ta phải liên tục, không thể nào ngừng nghỉ, vì phiền não rất là tinh quái, nó luôn luôn rình rập chờ đợi cơ hội tốt. Khi trí tuệ xuống là thấm nhập vào tâm ngay, luôn luôn ở tình trạng cảnh giác cao độ, không để cho phiền não có cơ hội đột nhập. Đó là lý do tại sao Hòa Thượng Ma Sĩ nói với chúng ta rằng qua năm căn chúng ta phải ghi nhận, không có bỏ sót. Bởi vì sao? Phiền não nó ma quái, nó đứng ra hoài, lơ mơ một cái nó vào lên trong cổ mình. Bây giờ có một câu hỏi một vị hành giả đặt ra: thưa thầy, tới lúc nào thì hành giả có được cái sự tỉnh giác cao độ để ghi nhận tất cả những đối tượng lúc chúng sanh khởi qua năm căn? Hồi nãy Hòa Thượng Ma Sĩ nói nhớ nghe, thấy cái gì nó sanh khởi phải ghi nhận hết. Có người hỏi làm sao đặt tới cái gì rồi mà làm được cái chỗ đó, biết nó khó quá mà mình quên hoài. Thầy nói hồi tôi còn cư sĩ tôi tập được như vậy đó, hồi xưa mà tôi còn ở ngoài mà buôn bán ngoài chợ tôi tập được như vậy đó. Thời đó tôi tập luyện vô cùng tích cực, không để cho phiền não có cơ hội thâm nhập. Lúc bây giờ tôi chẳng có cần nghĩ tới ai hết, tôi gần như quên hết, tôi chỉ còn nhớ một chuyện: ghi nhận. Quên hết. Vậy khi mà thầy sống trong gia đình như vậy là thầy phải đau khổ lắm chứ, ở trong gia đình mà không nhớ tới ai hết trơn, mà quên hết trơn, mà cứ trách nhiệm suốt ngày chắc là khổ lắm. Tôi có thấy khổ gì đâu, khổ là vợ con tôi khổ chứ tôi đâu có khổ. Trả lời cánh bơ vậy, ai khổ cho tôi cũng khổ gì đâu, tôi cứ trách nhiệm không à. Tâm tôi lúc bấy giờ rất sáng, rất giản dị, hoàn toàn sống trong hiện tại, chuyện gì đến tôi biết ngay, không hiểu và hiểu cách thức làm sao để xoay chuyển tình thế. Ông nói hồi trước mà tôi tập á, tối tôi về tôi coi lại, tôi đi từ chợ tôi về nhà, tôi vừa đi kinh hành xong tôi coi lại trong ngày hôm nay mình mất chánh niệm lúc nào, tại sao mình mất chánh niệm, khi mình chánh niệm mất chánh niệm thì phải làm sao. Nghĩa là coi lại đó, kiểm tra lại qua cái sự thực tập trong ngày của mình chỗ nào thiếu, chỗ nào dư đó. Nhưng mà tới cái giai đoạn đó tôi không cần phải làm chuyện đó nữa. Khi mà có câu chuyện tới tôi hiểu tại vì sao mà có câu chuyện nó xảy ra, làm thế nào để mà fix nó, tức là làm nào mà sửa nó ngay tại chỗ. Cũng giống như là một người thợ lành giỏi á, tinh luyện á, thế mà biết hư cái gì là biết cái chỗ đó liền, tới là thay là sửa liền ngay tức thì, không cần đứng đó suy nghĩ đập tới đập lui vài cái coi nó hư chỗ nào hay dòm tới dòm lui, không cần biết nữa, tự nhiên nó nhảy ra trong tâm tôi như vậy, đúng cái chỗ đó phải làm liền. Nhưng vào thời điểm tôi nói lúc nãy, tôi biết cái gì sai trái tức khắc sửa ngay tại chỗ. Những người trong gia đình của tôi có thể đau khổ, nhưng cái đó không phải do tôi tạo ra, và điều này thật là rõ trong tâm. Ông nói hồi nãy cái gì hỏi tôi ở trong gia đình như vậy tôi khổ lắm sao, tôi nói với cái gì ai khổ cho tôi khổ đâu. Nhưng mà lúc bây giờ tôi hiểu rằng cái đau khổ về những người trong gia đình tôi mà chịu do cái sự tu niệm của tôi là do tôi tạo, không phải tại tôi, và điều đó tôi hiểu rất là rõ. Tôi không muốn cái người này khổ, họ khổ là do nhân họ đã tạo trong quá khứ, tôi thật sự không làm sao mà thay đổi được. Tôi nhớ lúc bây giờ trớn của sự thực tập quá mạnh, nó không cho phép tôi được nghĩ tới ai cả. Đúng ra là không thể nghĩ đến họ được, chỉ vì tâm đang nghĩ 100% vào cái sự tu niệm, gần như không thể nghĩ được, nó lôi vô trong sự tu niệm, nó bắt phải sống trong hiện tại, trong hiện tại. Chỉ với một thái độ thực tập hết lòng như thế, may ra mới đi tới được một chút. Đó, nếu mà quý vị ra mà làm như hồi xưa tôi là cư sĩ, may ra mà sức mạnh, nó có cái sức mạnh để nó gạt phiền não qua bên rồi bắt đầu mới đi tới thôi, chứ còn chưa biết đi đâu nữa. Thôi gì nữa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình nói về vấn đề trình pháp. Có một cái câu hỏi của một vị hành giả liên quan tới vấn đề khí hậu thời tiết. Nói thì nó rất là cập nhật, là bởi vì quý vị thấy trời lúc này rất là nóng nực, đổ mồ hôi à. Hồi chút là đổ mồ hôi trời. Thì vị đó mới hỏi thầy một câu như thế này là: bây giờ đó buổi trưa mà nóng như vậy đó, thì tôi xin thay vì ngồi, thầy nói ngồi ở đâu cũng được, thì tôi xin ngồi ở dưới cốc của tôi được không? Vì ngồi dưới cốc thì nó thoải mái hơn, ngồi nó đạt được đạo hơn. Đó là nguyên văn của cái câu kinh pháp là, nếu mà tôi mà ngồi dưới gốc chắc là tôi đạt được đạo, mà tôi lên lại trên thiền đường hôm qua tôi chỉ thấy là nóng không chẳng có gì hết trơn. Thì thầy nói là nếu như mà quý vị mà ngồi chỗ nào mà quý vị thấy tâm không thoải mái là cái chỗ đó là quý vị nên ngồi, bởi vì cái chỗ không cần thiết mà cái tâm quý vị là quan trọng. Trời nóng bức, ngồi trên thiền đường nóng quá, nhiều vị bỏ vì phòng hồi, đó là cái lời của thầy dạy. Hay quý vị dùng quạt, quạt cho nó bớt bức xúc, bớt khó chịu. Tức là hai cái phương tiện đó. Đây là những thói quen đối với sự thực tập thôi. Quý vị nên nhớ là thầy nói là nói với sự thực tập, chứ không phải là nói đây là nói thông thường. Là những cái thói quen xấu, không tốt, và nếu mà tiếp tục làm hoài như vậy thì hành giả sẽ không biết làm thế nào để quan sát tâm khó chịu. Đây là áp dụng cho vấn đề tu niệm thôi ngay, chứ không phải là thầy nói một cách chung chung nữa là thế mà nóng một quý vị quạt là xấu, không phải. Mà nếu như hành giả thấy tâm bực bội khó chịu mà không có chịu quay tâm của mình, mà cầm quạt quạt hay là ví dụ như bỏ trên thiền đường đi về với phòng mình ngồi cho nó dễ chịu, thì là mình sẽ là yếu trong cái pháp tập thực tập của mình đấy. Buổi chiều ở phía lầu trên tổ chức tăng ngồi rất nhiều vị sư chịu nóng không nổi, mặc không sách, tức là mặc cái đồ lót ở trong đó quý vị, không chịu mặc y vai trái, có vị để lưng trần lúc ngồi. Cách thức này cho thấy tâm vị ấy phản ứng không chấp nhận cái nóng. Ông nói đừng có nhìn xa, nhìn như vậy là biết là tâm nó đã phản ứng rồi. Thì mà tâm nó phản ứng như vậy là 100 lần, 1000 lần ngồi bao nhiêu cũng thấy tâm khó chịu hết, trong khi mình rất cần điểm thấy tâm khó chịu. Đó là cái lời thầy muốn nói là như vậy, là mình phải đối đầu cái sự khó chịu, bực bội, nóng nảy, bức rứt để mình thấy cái tâm của mình. Với trạng thấy tâm như thế sẽ không còn thế nào mà hành giả để biết cách ứng xử lúc cảm giác khó chịu sinh khởi. Bởi vì không phải sinh khởi vì cái nóng mà có việc đau, vì chuyện này chuyện kia nhiều khó chịu nó xảy ra, hoàn cảnh bên ngoài chấn động làm cho mình khó chịu đủ thứ chuyện, tâm mình nó bức xúc vô cùng. Nếu mình không có chịu thực tập ngay từ lúc đầu mình rất là khó. Thầy không nói nữa. Sự thực tập của chúng ta, tức là sự tu niệm của chúng ta, nhằm đạt đến mục đích đưa tâm về trạng thái chấp nhận tất cả. Và cái câu này là câu trình pháp của hành giả, chứ không phải của thầy nói, mà thầy nói rất là hay này. Sự thực tập của chúng ta nhằm mục đích đưa cái tâm của chúng ta đến trạng thái phải chấp nhận tất cả. Chấp nhận cái gì? Chúng ta phải chấp nhận thời tiết, chúng ta phải chấp nhận thực phẩm, chúng ta phải chấp nhận trú xứ, và ngay cả khi ốm đau bệnh tật tâm không phản ứng, bởi vì thân thức mới đau nhất khó chịu, phải chấp nhận hết tất cả những cái chuyện đó thì gọi là mới quý vị mới thật sự là tu đó. Bởi vì thầy nói nếu những cái nhỏ nhỏ như thế này mà mình làm chưa được thì làm sao? Mời quý vị nghe tiếp. Muốn được như thế chúng ta phải bắt đầu bằng cái nhỏ, bởi vì sao? Những cái nhỏ này cái cường độ khó chịu nó yếu, mình có thể quan sát, có thể vượt qua được. Nên là cái trong cái diễn trình mà tu niệm của mình rất nhiều sự khó chịu, và nếu mà mình không tập bằng cái nhỏ thì làm sao mà mình có thể xử lý những cái chuyện lớn được. Thầy nói rằng có một vị sư đại hàng khi đến tập ở đây thường hay mặc áo cục, áo tay ngắn đó. Lúc trời nóng, tôi khuyên vị ấy thôi mặc y đi, thì cho dù nóng bao nhiêu, sư lấy cái đó để quan sát tâm khó chịu, và cái sư đó làm được. Một lát thì ông chấp nhận, và ông mặc y như thường, và chấp nhận tâm khó chịu. Chấp nhận để coi tâm khó chịu. Và thầy kể tiếp một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả khác nữa, mà trình pháp với thầy nói như thế này là bỏ muỗng xuống, ngồi đàng hoàng tử tế rồi, con muỗi nó chung cho nó cắn. Nó cắn khó chịu quá rồi không biết làm sao thôi ngồi đó, chấp nhận, chịu đựng, rồi rải tâm từ cho muỗi nó, chấp nhận cũng nổi, chịu đựng cũng nổi, thì cuối cùng nó sẽ rải tâm từ. Thôi tao rải tâm từ tao mày, tao không buồn, tao không giận. Rồi đến khi mà ông đứng dậy, cái mở cái mồm ra thì con muỗi nó bay vù lên trên đó, bay vù lên trên nó kẹt trúng cái mặt nhện trong đó. Cho mày biết, đáng đời cho mày biết. Ông nói tâm tư nó đủ đâu đó. Trời ơi, đã quá, cho mày cho biết mặt. Đau do mũi đốt hay kiến cắn? Mày hỏi là đau do mũi đốt hay kiến cắn, đau đến chức nào, đau đến mức nào? Những cái đau nhỏ này mà quý vị chưa chịu nổi thì làm sao quý vị chịu nổi những đau khổ ở đời? Tại cái chuyện nóng một chút mình chịu không nổi, nó cắn một chút mình chịu không nổi, thiếu ăn một chút mình chịu không nổi, thì làm sao mà mình chịu nổi những cái khó khăn ở đây để mình vượt qua phiền não rồi mình đi đến sự giác ngộ? Mà ông này ông nói đến sự giác ngộ đấy, chuyện khổ ở đời mình chịu chưa, chuyện nhỏ nhỏ mình chịu chưa được, làm sao mình chịu cho nổi những chuyện ở đời? Có một cái câu hỏi đặt ra với hành giả, với cái vị thiền sư người Mỹ tên là Joseph Goldstein. Ông này rất là nổi tiếng bên Mỹ. Có một vị hành giả mới hỏi ông câu như thế, đây là người Mỹ hành giả, ông thiền sư Mỹ mà hành giả cũng Mỹ. Cái ông hành giả ông tới ông hỏi ông thiền sư, ông nói thầy dạy là khi đau phải ngồi mà phải ráng niệm đau kêu bằng xương thấu đó quý vị, phương pháp nhớ hồi xưa, phương pháp xương thấu phải điểm giữ tâm thoải mái, không nói giữ tâm thoải mái mà phải niệm cho út luôn. Thì cái anh hành giả đó anh mới hỏi ông Joseph, đi cái mắt mới chi mà cứ ngồi mà niệm hoài vậy, đứng dậy thức phải khỏe hay khỏe không? Tại sao mà đau niệm vậy? Chi vậy mất thì giờ như vậy, đứng dậy là rất là khỏe. Cái Joseph mới cười mới nói, nó đau thân á thì tôi biết anh đứng dậy được, nhưng mà bây giờ nó đau tâm anh đứng được cách nào? Ví dụ như có một câu chuyện xảy ra trong gia đình của anh làm cho tâm anh đau khổ bực bội, bây giờ anh đứng cách nào đây, anh nói cho tôi nghe thử. Thì cái sự thực tập của mình là mình chấp nhận cái đau trong thân trước, để rồi đi tới sự chấp nhận cái đau trong tâm, và lặp lại cái chuyển trình tu luyện rất là xa xôi. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai, hành giả hỏi một câu nữa là trong khi ngồi thiền đó, cái thân nó ư lắc lư, nó uống qua uống lại rất là nhiều lần, mà làm như vậy nghe rất là dễ chịu, cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó làm như máu huyết trong người nó lưu thông, nó sung sướng, nó rất là nhẹ nhàng, giống như mình tưởng mình là vậy đó. Thì cái này á, tại vì sao ở đây mình không, thầy không cho phép? Bởi vì thầy nhiều lần nhắc lần rằng là khi cái nguyên tắc hướng dẫn thiền tập ở đây đó, tức là tại trung tâm này đó, chúng tôi dặn hành giả lúc thiền tọa, hành giả phải ngồi yên, thân phải cho thoải mái, người không lắc lư nghiêng bên này nghiêng bên kia. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao ngồi thiền thì thấy máu huyết trong người nó lưu thông, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà không cho làm chuyện đó? Ngài Hòa Thượng Sửu Minh có dạy chúng tôi rằng, đây là lời của thầy, ông thầy này đã anh lặp lại lời dạy của Hòa Thượng Sửu Minh, mà cái lời này là thầy lời của Ngài Hòa Thượng Sửu Minh dạy ông thầy, đại sư thầy mình đó. Đức Phật, các con có thấy không, Đức Phật ngồi ở phía trên đó, Ngài ngồi rất là thẳng, thân Ngài rất ngay ngắn, khuôn mặt của Ngài tỏa ra một cái nét rất là bình yên tĩnh lặng. Chúng ta là con của Ngài nên bắt chước hình ảnh ấy. Mà hình ảnh ấy là sao? Ngồi cho thật yên và tâm cho thoải mái, nét mặt luôn luôn có cái sự bình tĩnh. Tôi không bắt buộc quý vị đến đây và không được tập thiền, thực tập thể dục, yoga, thể dục. Có nhiều người nói thầy cũng cho tập thể dục, cái điều đó không có đúng. Tôi chỉ yêu cầu quý vị tập thể dục vào những cái nơi mà không có người qua lại, ví dụ cái chỗ vắng, hoặc giả là quý vị tập trong phòng, và càng tốt hơn nữa nếu quý vị làm cái chuyện đó trong trách nhiệm. Như vậy là cái vấn đề thực hành gì là quý vị có sức đau ốm cần phải thực tập để cho có khỏi sức khỏe đó. Tập yoga là tập tai chi, là tập với những cái động tác thể dục bình thường á, thầy nói làm được hết, không có cấm, chỉ con cái là yêu cầu quý vị làm để làm được trách nhiệm. Bây giờ trở lại cái chuyện tại sao mà hành giả ngồi mà để cho cái tâm nó lắc lư như vậy, để cho cái thân mình nó lắc qua lắc lại. Thì thầy kể rất là nhiều câu chuyện, mà cái việc trước tiên mà thầy xác nhận á là cái người mà cái sự kiện mà hành giả không kiểm soát được cái thân của mình, để cho thân mình nó cử động một cách là vô ý thức như thế, là vì hành giả thứ nhất có tâm định rất là mạnh. Do đó mà khi mình nói tới tâm định thầy rất sợ là như thế này. Khi mà hành giả có tâm định rất mạnh rồi, hành giả rất ít khi mà thấy rõ được tâm của mình. Lúc bây giờ chỉ cần một niệm sanh khởi, suy nghĩ chạy lên, nó nói ôi ngồi như thế này thấy khỏe, ngồi như thế này là máu huyết nó lưu thông, ngồi thế này thì cũng giống như chó mèo nó ưỡn qua ưỡn lại, thấy rất là thoải mái, thì là tự nhiên nó làm y hệt như vậy. Và đây là thầy kể ví dụ, có một cái cô đó hành giả người Đại Hàn, đó là cái hiện tượng mà thầy đặt cái tên gọi là self hypnotize, nghĩa là tự thôi miên mình. Ở đây thầy kể câu chuyện một cái cô hành giả Đại Hàn, thầy nói cô ngồi thiền mà cô cứ nhấp đôi đít như vậy, nghiêng qua nghiêng bên này nghiêng vậy. Cái hỏi lý do tại sao là cô đau quá, mà bên sách tâm đang xí tâm trầm của ngài cũng đã là ta chỉ phương pháp đau, ta biểu niệm xuống tấu. Rồi khi mà cô đau như vậy, rồi mà cô nghiêng như vậy, cô thấy dễ chịu, thì thầy nói bắt đầu bằng cái ý niệm thấy dễ chịu, rồi nó nghĩ tới chứ ôi dễ chịu, dính có ai lại bóp nói vậy thôi. Thành ngồi nghiêng bên này cho ta bóp, nghiêng bên này cho ta bóp, nghiêng này cho bóp, cứ ngồi một lát cứ nghiêng qua nghiêng lại cho ta bóp không. Thành ra không thành coi không có được chút nào hết trơn. Đó là một trường hợp của một người Đại Hàn. Vị thứ hai nữa là một hành giả người Việt Nam. Một vị hành giả người Việt Nam tới đây tập thiền, theo như lời thầy kể lại cho sư cháu sư có mặt ở đây, là cô này lên trên thiền đường á, bất động đứng yên một chỗ, đi được, không có chuyển động được. Thì là cái cô mà lo về cái thiền viện trên đó, cô cao cao đó, đi hoảng hốt đi kiếm thầy. và yêu cầu thầy xuống để mà xử lý, bởi vì cô đứng khưng khưng xin lỗi với trời trong giữa cái tiền đường đấy. Thì khi mà thầy tới, thầy hỏi cái câu, thầy hỏi tại sao cô không có chịu đi. Đó là thầy nói lại cho tôi nghe như vậy, hỏi tại sao cô không có chịu đi. Thì cô này cô nói cái chân tôi cứng quá, tôi đi không được. Cái thầy nói cô nghĩ rằng cái chân cô cứng hay là cái chân nó cứng? Nó cái chân tôi nó cứng thiệt. Đó, bây giờ nếu mà chân nó cứng thì bây giờ đó tôi nhờ cái bà này đó, bà dịnh da cho cô để cô thả cái chân xuống coi thử cứng thiệt không. Thì là thầy kêu cái cô mà làm ở chỗ thiên đường đó tới đứng bên cạnh cô này, cô này dịnh da, cô đứng người Việt Nam dịnh da, thì tự nhiên cô thả chân cô đi con mình, tự nhiên chân bỏ xuống được, thì tự nhiên cô tự động cô nói á cái ra nóng cứng, tại vì cô nghĩ rằng chân cứng, bây giờ chân nó cứng thiệt. Gọi là cái trạng thái kêu là bình tự mà khi đó thôi miên mình đó, mình nghĩ cứng là nó cứng thiệt, hay là mình nghĩ khỏe là nó khỏe thiệt. Rồi đây là có một người khác nữa, là một cái vị sư đại hà. Bây giờ tới bây giờ thỉnh thoảng sư vẫn còn có cái thói quen là sư ngưỡng người như thế này. Thì sư tập 2 năm bên trung tâm Maxi đó, đau quá thì sư chịu không nổi, thành ra sư làm như vậy thì sư thấy rất là khỏe, ngưỡng cái đầu qua như vậy phải. Bây giờ anh thành thói quen, thế khi nào sư ngồi mà tâm định chút là tự nhiên cái đầu sư nó ngắt ngắt vậy. Mà qua đây gần mấy năm rồi đó, từ bên chùa cũ mà giờ qua đây giờ là cũng 4-5 năm rồi mà sư vẫn chưa có giải quyết được cái vấn đề. Thì quý vị thấy những cái đó nó tạo cho mình những cái thói quen sau này rất là khó sửa. Nếu mà quý vị tiếp tục cái con đường này á, là họ không chấp nhận cho quý vị làm cái chuyện đó. Ngoài trừ trường hợp quý vị đi một cái phương pháp thực tập khác để họ khuyến khích những cái chuyện này. Mà ngay cả ở trong những cái thiền viện khác, cái chuyện mà quý vị ngồi mà lật qua lật lại lăn tới lăn lui, họ không thấy chuyện thường, họ còn khuyến khích quý vị nữa. Nó đây là pháp bảo. Sư nhớ năm 1994 nó sẽ tập với ngài Upandita đó. Sư ngồi thiền đang ngồi như thế này, tự nhiên nghe cái chuyện ồn, sư mở mắt thấy cái ông sư đại hàng quay lưng giọt sư. Nghĩa là ông ngồi trước mặt sư mà cái đầu ra phía sau. Ông tập yoga đó quý vị, làm cho khỏe. Cứ vậy đó, làm cho khỏe, cái ngồi cái tâm nó làm gì cho khỏe, cái nó làm thiệt. Thật ra ông ngồi trước mặt mình cũng xoay cái đầu sau lưng. Mà đi mời thiền sư tới, thiền sư để yên, không có nói rằng gì được. Rồi có một cái cô khác đang cái giờ này 4 giờ đó đi ra đi uống nước, cô nhất định cô đòi sư phải đi gặp thầy cho được. Đức Phật lúc đó thầy đang cho hành giả miếng điện trình pháp, rồi cô đòi khẩn cấp quá sư không biết làm sao, cuối cùng lên gặp thầy thì thầy nói thôi bây giờ đó chờ khoảng chừng 15-20 phút nữa người miếng điện sau khi thành tập xong rồi cho trình pháp xong tôi sẽ ưu tiên cho cô vô. Thì khi cô vô quý vị biết cô nói gì không? Cô nói cô ngồi đó cô thấy là cái đầu của cô nó đập xuống đất này, cô rất làm cái gì cô thấy rất là khỏe cái sự sống. Vì sao khi mà cô nói khi cô lại cô gặp hết cái người xuống dưới đất vậy là cô căng cái người ra cô thấy rất là khỏe. Mà bây giờ nếu như mà cô ngồi mà cô buồn ngủ mà cô làm như vậy cô tỉnh, bây giờ nó thành thói quen. Thầy nói không có cho làm được, không có cho đập người xuống đất, vì cô nói cứ ngồi vậy nó cũng đòi cái người cái tác ý nó cũng muốn lôi mình xuống, nó cũng đập cái đầu xuống đất, bởi vì làm vậy nó thấy khỏe mọi người. Có một số hành giả thì nói rằng khi mà lắc lư tâm nó uốn éo vậy mình có sự hay biết, thì thầy nói phải nhớ là cái sự hay biết đó nó đã quá trễ rồi. Bởi vì hay biết là hay biết ngay từ đầu này, hay từ đầu là sao, nghĩa là khi mình có cái tâm định mạnh mình không có cái sự sáng suốt nữa rồi, mình thiếu cái sự chánh niệm. Đó là một cái cấp mà hành giả phải biết bắt được ngay từ lúc đầu, cái đoạn này rất là khó. Nhưng mà cái tới nữa là có một cái ý niệm nó suy nghĩ rằng mình làm như vậy nó khỏe, mình làm như vậy nó người trong người như vậy, khi cái nó có một cái lý do chính đáng để cho tâm nó nghĩ như vậy, mình phải bắt cho được cái ý tưởng đó. Đây là cái giai đoạn thứ hai tương đối khó. Bây giờ cái thứ ba là có tác ý, khi mà đầu nó nghiêng qua nghiêng lại, tâm mình lắc lư nó có tác ý trong đó. Bây giờ phải bắt cho được tác ý. Như vậy là có ba chuyện phải làm: thứ nhất phải để ý được để tâm mình có định, thứ hai nữa tâm suy nghĩ phải biết, và tác ý muốn làm gì cuộc thật phải biết rõ. Khi hành giả không để ý đến sự suy nghĩ và chiều theo tâm, hành giả sẽ có những tác động về thân và cảm thấy rất là dễ chịu. Từ cái chỗ dễ chịu ấy, lòng tham sinh khởi. Thầy không quan sát được, không quay được tâm là tự nhiên tham nó sinh khởi, mình không để ý. Và khi mà lòng tham sinh khởi, hành giả cảm thấy dễ chịu, cái đó nó trở thành một cái thói quen và hành giả rất là khó bỏ sau này. Thật ra quý vị nào mà nghe cái bài giảng rồi thì mà quý vị thấy đúng trường hợp của mình cũng nên coi lại. Đây là sư nói cái sự thực tập thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Còn quý vị nếu mà quý vị muốn tập cái thiền khác thì không biết nó như thế nào, nhưng mà ở đây riêng ở tại trung tâm này đó, họ rất kỹ đến cái vấn đề mà mình ngồi mà mình thân hình mình lắc lư mình làm chao đảo, họ thích làm cái việc đó. Bởi vì Ngài Hòa Thượng Sư Huynh chủ trương rằng là mình phải tập giống như Đức Phật dạy vừa nãy sư đọc đó. Ngài ngồi rất là yên, tâm Ngài rất là, khuôn mặt Ngài rất là bình an, tĩnh lặng. Mình cũng phải được thay như vậy. Thì là hồi nãy có một câu hỏi liên quan tới vấn đề có nên mặc cái hầm sắt mà ngồi trên thiền đường không, trước mặt Phật không. Thì là năm ngoái có một vị hành giả hỏi vậy chứ chúng tôi thờ Phật ở trong nhà thì sao đây? Ví dụ mình thờ Phật trong nhà là vậy đó, ví dụ mình có cốc có liêu mình để thờ Phật trong nhà đó, rồi mình thấy áo thấy quần trong đó thì sao? Để tôi bảo quý vị nghe. Thưa sư, có nên để tượng Phật, hình ảnh Phật ở trong phòng của mình ngủ không? Phòng ngủ nghe quý vị, cha sư nói trong nhà này. Có nên để tượng Phật, hình ảnh Phật trong phòng mình ngủ không? Chúng tôi có được phép cúng trái cây cho Phật hay để những tượng Phật hay là những cái hình mà Đức Phật ở trong xe, trong cái xe của mình đi đó, có nhiều người ta để mấy tượng Phật ở trong xe đó. Thì đây mời quý vị nghe câu trả lời. Bạn có trách nhiệm rất là lớn khi để hình ảnh Phật trong phòng của mình. Liệu cử chỉ của mình có luôn luôn tôn kính đến kim thân của Ngài hay không? Cho dù đó chỉ là một kim thân bằng gỗ, mình cũng phải tôn kính giống như đứng trước một vị Phật nên còn cái tiền. Ở Biển Điện ta kính Phật hay lắm, ta rất là ít dám để Phật ở trong phòng. Là vì như thế này, họ nghĩ là ngay một, trước một tượng gỗ hay là một kim thân bằng đất sét hay cái gì cũng biết, cũng mình phải có cái sự kính trọng giống như là vị Phật thật. Rất nhiều người thờ Phật trong phòng rồi thay áo, thay quần, ngồi hai chân để có tượng Phật, để cái gót chân đó, ngồi cái chân vậy để cái gót tượng Phật, họ kỹ lắm. Cũng giống như mình ngồi mà đau đó quý vị, quý vị ngồi trên thiền đường đó rồi quý vị đau đó, rồi quý vị duỗi giò đó, quý vị để hai gót trước mặt, người Biển Điện họ kỹ cái đó lắm, người ta để hai gót chân vô bậc thờ Phật đó. Nhiều người thờ Phật trong phòng rồi thay áo thay quần, ngồi dưới chân hai gót hướng vô tượng Phật, nói những điều nhảm nhí vô ích trước kim thân Phật là điều không phải phép. Thì quý vị nên cẩn thận. Ông thầy ông nói nên không nên bỏ lắm, vì cẩn thận. Trước kim thân Phật mình đừng có nói những cái gì mà những lời buôn bán làm ăn hay những cái gì không có nên. Còn cúng trái cây thì sao? Được, các vị sư đi khắp thực về cũng dâng bát lên Phật. Ở trên mình bát miếng họ có thói quen. Ví dụ như trong các cái đền thờ, chùa, miếu mà ở trong thành phố đó, các sư mà đi bát xung quanh đó, họ đem khoảng chừng 10 giờ rưỡi đem bát lại cúng Phật. Hay là một cái chỗ dành riêng cho chư tăng. Họ để bát đó, họ cúng, họ lại, họ nguyện, họ cầu, họ đem bát lại ăn. Thì quý vị có thể đem cúng, cũng giống như ở đây tôi đem cúng trái cây Đức Phật vào buổi sáng đó, nhưng mà quý vị nhớ đem xuống sau 12 giờ trưa, bởi vì mình ăn buổi chiều, phẩm đồ ăn buổi chiều. Còn vấn đề để tượng Phật ở trong xe thì sao? Hòa Thượng Sư Minh không ưa cái chuyện quý vị để hình Phật ở trong xe. Tại vì sao chúng ta để Phật trong xe? Bởi vì chúng ta sợ người ta ăn cắp xe của mình. Chúng ta để Phật trong xe bởi vì cho nó khỏi tránh tai nạn. Làm như thế vô tình mình đem ông Phật ngang hàng với ông thằng hộ mạng. Ngài Sư Minh nói vậy, quý vị để Phật trong xe để Phật bảo hộ cho quý vị khỏi bị đụng xe, phải ăn trộm nó cắp xe quý vị, tức là quý vị biến Phật thành thằng hộ mạng. Ngài Sư Minh khuyên hãy thờ Phật trong tâm, đừng để Phật ở trên kệ, nó bụi bặm nó dơ dãi nhức nhối lắm. Để làm sao mà quý vị có được ông Phật trong tâm quý vị này? Cái đó là quý vị quý rồi đó. Còn Phật bên ngoài đó, quý vị để trên kệ đó, nó bụi bặm thì lắm, quý vị cũng có thì giờ mà lau chùi, lâu lâu nhiều lắm quý vị cho 5-10 ngày quý vị cho để chuối thì nhiều lắm thôi. Mà tốt nhất nên biết có một ông Phật ở trong tâm quý vị, thay vì mất thì giờ đi tìm kiếm những tượng Phật cho thiệt đẹp đem về thờ. Đó là cái chuyện mà ta rất làm rất là nhiều. Ta lại gặp Ngài, ta cúng cho Ngài những cái tượng Phật rất là đẹp, hay là người ta đem tới xá lợi, ta khoe cho Ngài tôi có xá lợi này kia. Thay vì đi tìm kiếm những cái chuyện đó, làm tay sai cho thông tham. Nó khi mình đi vậy là mình thích cái lắm, thích mua cái này, mua cái kia, kiếm tượng Phật thấy bằng ngà, bằng ngọc, bằng gì đó, bằng trầm, đồ đó. Cái đó toàn tâm tham không. Đem về làm, mình đem kiếm ông Phật thật đẹp về thờ, làm tay sai cho tâm tham. Hãy dùng thì giờ ấy mà niệm ân Đức Phật thôi, chẳng hạn nó làm thật thì quý vị có phước cấp trăm cấp triệu lần hơn. Thay vì đi kiếm một cái tượng Phật cho đẹp đem về thờ thì quý vị ở ngồi đó quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị niệm một lần như vậy có phước một trăm, hơn hàng trăm hàng ngàn lần là cái phước quý vị đi kiếm tượng Phật. Mà cái chuyện đi kiếm tượng Phật chưa chắc đã có phước, bởi vì quý vị đi đã toàn tung tham không, phải lựa một điểm cho đẹp, tượng cái bậc trầm mới là tượng sang sao nó theo đúng cái mắt của mình, rồi vậy tượng gì mà xuất xa xuất xỉnh là tượng này cũng cười cũng vui rồi đúng thứ chuyện, mình có nhiều tiêu chuẩn trong đó lắm. Và cái câu hỏi thứ ba, một vị hành giả hỏi thầy, nhắc sư là thầy có một cái câu hỏi liên quan tới pháp kiện Asubha. Asubha là 32 thế được đúng không quý vị? Sư Việt Minh Phước Sơn đó, về bên Việt Nam đó, có một vị hành giả hỏi là tại sao Đức Phật chúng ta tìm thấy được cái thiền về 32 thế được, những 32 thế được nằm ở trong phần Kaya Lupasana, tức là phần niệm thân ở trong bốn pháp tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, thì trong phần niệm thân đó, có Asubha. Asubha là về 32 thế được. Tại sao Đức Phật xếp thiền 32 thế được vào trong phần thân quán niệm xứ, trong khi thiền này đòi hỏi rất nhiều tưởng, là một hoàn thức tinh thần samatha gì, nó tưởng rất là nhiều. Đó là một cái câu hỏi mà sư đang mà hỏi thầy khá lâu rồi. Bây giờ có hai câu hỏi khác của hành giả, thì nhân cái đó thầy mới giải thích cho mình nghe. Mình phải hiểu là cái pháp hành của mình, tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm pháp, mỗi cái mình niệm nó đem lại cho mình có cái lợi ích gì. Thì cái câu mà hành giả khác nói về thọ nữa, đó là có một số hành giả nói rằng là khi mà hành thiền á, nó có những cái cảm thọ nó lên, nó quá tuyệt vời đi. Mặc dù mình biết nó vô thường, biết là nó như vậy, mình buông bỏ không nổi. Hay là cái sự suy nghĩ chẳng hạn, có những cái sự suy nghĩ mà mình đắm chìm ở trong đó, mình biết khổ chứ, nhưng mà mình bỏ không nổi. Đó là cái câu trình pháp thứ hai. Câu trình pháp thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là nói tại sao 32 thế được được gồm ở trong thiền thân quán niệm xứ. Câu trình pháp thứ hai là thọ tuyệt vời quá, làm sao bỏ. Và câu thứ ba nữa, một vị hành giả hỏi thầy nữa, không phải hỏi nhưng mà trình như thế này là, cái vị đó nói rằng tôi nhờ một người mua ổ bánh mì. Hành giả nói là tôi nhờ cái cô đó, cô đi mua cho tôi một ổ bánh mì. Mà trong khi mà cô chưa mua là chiều tối rồi, thì tôi ở trong này là tôi cứ bánh mì suốt đêm. Mà nhưng mà sáng sớm khi mà ổ bánh mì tới thì tự nhiên tôi không còn thấy ngon nữa. Thì thầy nói đúng rồi, là tại vì cô ăn cả đêm rồi sao có ngon được. Cứ ngưỡng suốt đêm cứ nghĩ bánh mì thì bây giờ ngon như thế nào. Thì thầy nói đó, quý vị chưa hiểu thế nào là thọ. Thì bây giờ sẵn đó ông đã thích thích cả hai điểm luôn. Trong sự thực tập, bây giờ nó tâm thọ trước, nói về quán thọ niệm xứ. Trong sự thực tập, khi tâm của hành giả kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, nó suy nghĩ đây là những cảm giác tuyệt vời, sung sướng nên bám níu để hưởng thụ và không bao giờ muốn buông bỏ. Đó là cái sự thực tập của mình. Bình thường ai cũng vậy, để mình ngồi mà mình thấy được hỷ hay là cái mình thấy kinh an là mình bám trong đó, mình không chịu buông. Chỉ khi nào hành giả hiểu bản chất dukkha, tức là khổ ở trong thọ, ngay cả thọ lạc cũng khổ nữa, lúc bây giờ hành tâm hành giả mới buông bỏ, chứ không phải hành giả buông bỏ. Lúc đó tâm nó khổ quá rồi, ngay cả lạc cũng đem lại cái sự chấn động trong tâm nữa, thì tâm tự nhiên lúc đó nó buông bỏ. Và điều này đòi hỏi có sự trợ giúp của trí tuệ. Còn mà nếu quý vị có trí tuệ là nhất định là quý vị bám chặt vào trong những cái thọ lạc. Do đó nó đòi hỏi cái sự thực tập rất nhiều để có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, đặng rằng ngay cả cái lạc, cái khinh an, cái nhẹ nhàng mình trong đó mình cũng thấy khổ trong đó. Khi hành giả có cái sự hiểu biết, có trí tuệ sinh khởi, thấy sinh hoạt của tâm thấy như thế nào, thấy là khi thọ lạc sinh khởi là tâm tham nó bám vào đó và nó muốn hưởng, thì tâm ngừng không dính vào đó nữa. Đây là một cái tính của trí tuệ đó quý vị. Chừng nào quý vị thấy nguyên cái diễn trình của tâm, thọ lạc sinh khởi, tâm nó thấy thọ lạc nó bám vào đó và nó không muốn ngừng nữa, là quý vị thấy như vậy, là tự nhiên quý vị thấy nguyên cái diễn trình đó, là tự nhiên cái thọ, cái hưởng mất. Kinh nghiệm cho dù là trạng thái tâm vắng lặng, sự hỷ lạc, sự nhẹ nhàng, sự dễ chịu cũng không quan trọng. Tâm kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì mới là quan trọng? Và thầy lập lại cái câu mà thầy nhắc nhở quý vị hỏi, nghĩa là khi quý vị, cái kinh nghiệm của quý vị là cái gì không cần biết, dù khổ hay dù lạc, mà cái thái độ của quý vị khi mà quý vị kinh nghiệm cái đó, quý vị như thế nào, có phản ứng hay không có phản ứng, cái đó là cái rất là quan trọng. Đó là thầy giải thích một phần về thọ. Chút xíu thầy trở lại cái điểm này, bây giờ nói về cái 32 thế trược. Thiền 32 thế trược được gồm trong phần quán thân niệm xứ. Bởi vì sao? Bởi vì thường 32 thế trược có tiếng Pali là Asubha. Người ta thường nghĩ rằng Asubha là cái gì ghê tởm, đáng nhờm gớm. Nhưng mà cái sự hiểu biết này không phải như vậy. Tức là thầy muốn nói là khi mà quý vị hiểu rằng Asubha, tức là thiền 32 thế trược, là có nghĩa là ghê tởm, đáng nhờm gớm, là quý vị hiểu sai rồi đấy. Mà chữ Asubha là một hai chữ. Chữ A đầu là có nghĩa là cái gì không, Subha là tốt, là cái gì không tốt, cái gì xấu là Asubha, chứ không phải có tính cách ghê tởm như mình thường nghĩ. Rồi bây giờ sự thực tập thiền này, tại vì sao mà nó trở thành là thiền quán, thiền Vipassana? Khi hành giả quán từng phần trong cơ thể, hành giả sẽ đạt đến sự hiểu biết rằng thân này được tạo nên bằng sự tập hợp của những bộ phận khác nhau. Cái chuyện đó mình hiểu một cách rất là bình thường rồi. Cái thân của mình nó gồm rất nhiều bộ phận, rất nhiều thành phần trong đó. Nó có mắt, tai, mũi, miệng, rồi tất cả các cái cơ quan ở trong người nữa. Thì nó rất nhiều bộ phận khác nhau. Và mình hiểu cái điều là sao? Là cái sự tập hợp của nó. Nó đẹp, nó tốt vì chúng nằm chung với nhau. Nếu ra tách ra từng bộ phận thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Nghĩa là nó đẹp khi nào nó nằm chung đó. Nghĩa là trong một khuôn mặt quý vị thấy con mắt, quý vị thấy cái mũi, thấy cái môi, quý vị cho là đẹp, cho là hấp dẫn. Nhưng mà nếu mình lấy con mắt ra thì không còn đẹp nữa. Thì quý vị nghe cái sự tích của bào cái ngài Bikuni tên là Upalavana. Upalavana là trước như là cái vị ngài bà nó sau này phải đắc đạo quả. Cái người mà bồ cũ của bà là trước khi bà đắc đạo quả, ông cứ đi theo ông chọc quẹo bà hoài. Và ông nói là bà có cặp mắt rất là đẹp, giống như mặt nước hồ thu được cái gì đó đại khái vậy. Và nó thiệt không? Mắt bắt lên liền, mắt bắt đưa cho ông nó liền, ông hết hồn hết vía, ông bỏ chạy. Thấy gớm quá, chịu nổi. Thì đó, ý là như vậy đó. Nghĩa là nó nằm chung trong thế này, tập hợp như thế này thì quý vị thấy rất là đẹp. Mà nó thể mà nó tách ra thành phần thì rất là ghê gớm. Thì trong khi giảng như vậy thì thầy nói quý vị thấy cái ly trước mặt quý vị rất là đẹp như thế này. Nếu mà tôi lấy cái ly mà nó bể rớt xuống từng mảnh một, quý vị cũng thấy cái ly đó, mà bây giờ quý vị thấy không đẹp nữa. Tại vì sao? Bây giờ nó rớt ra từng mảnh rồi. Như vậy cái đẹp nó có là do cái sự tập hợp, nó cột lại với nhau, do đó mình mới cảm thấy đẹp. Cá nhân tôi rất nhiều lần tôi quan sát trong chính thân mình và cũng thấy không có cái gì đẹp nào, là không có chi hấp dẫn cả. Không tắm một vài ngày nó hôi hám, nước mũi, nước miếng, đủ thứ chuyện. Mà cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Như vậy sự thực tập bắt đầu bằng sự quan sát từng bộ phận, trong đó có cái phần tưởng, trong đó có cái phần giống như tập thiền samatha, không tránh khỏi. Nhưng mà sẽ giúp cho hành giả đưa đến cái sự hiểu biết bản chất của nó là không tốt không đẹp, tức là quý vị bắt đầu chuyển của thiền sát. Và cái này quý vị thấy là không phải là tự mình làm được đâu, chính thầy cũng phải nói là rất là hiếm hoi vị thiền sư mà chỉ cái này. Không có, không thấy vị nào chỉ trong cái thời gian hiện tại đó. Nghĩa là làm thế nào bắt đầu bằng thiền asubha, thiền ba ma thì được, rồi chuyển qua thiền quán. Bởi vì mình niệm một từng phần một á, thì được rồi nè. Mà có một cái sự trí tuệ hiểu biết rằng từng phần một như vậy nó xấu, nhưng mà tập hợp lại thì thấy nó đẹp. Bởi vì các vị mà tập thiền mà về ba ma thế được, họ nói rất là khủng khiếp. Khi mà nó đắc được cái thiền á, là nó có được một cái sự tâm định đó. Hay là chỉ cần nhìn một cái là tự nhiên cái mùi hôi mùi thúi, cái sự xấu xa nó trở lại, nhờm cướm ăn được uống được nữa. Thật ra lúc đó phải có thầy giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề này, cũng giống như quán thứ thi vậy. Bây giờ trở lại về vấn đề cảm thọ. Hành giả nói cảm thọ tuyệt vời không buông được, nhưng nếu mà thấy được bản chất của thọ, thầy lặp lại lần nữa, hiểu được dukkha trong thọ thì mới có tâm xả, cái tâm nó mới tự động nó nhả ra. Chừng nào hành giả thấy rằng trong cái thọ mà ngay thọ lạc nữa cũng có cái sự khổ thì tâm nó mới nhả được. Thích không thích là hậu quả của tâm dính mắc. Thọ là thọ thôi, nhưng mà tâm vì mình dính mắc, cho đó mình có sự thích và không thích. Khi nghe về thọ, khi nghĩ về thọ và khi tưởng về thọ thì nó sẽ đẹp, nó sẽ hấp dẫn, nó sẽ ngon, như trường hợp cái vị hành giả nói về khúc bánh mì. Nghĩa là suy nghĩ đó thôi, suy nghĩ là nó ngon thiệt, nhưng mà toàn giả thôi. Trong thực tế khi mà mình ăn và mình chánh niệm, mình thấy nó không cũng ngon như mình nghĩ. Nó có một số vị cũng tình pháp cũng nói vậy, kẹo cà rem cái thứ gì mình thấy rất là ngon, rất là thích. Nhưng mà đến khi thật sự trong khi mình ăn và mình có chánh niệm, mình quan sát cái mùi cái vị, mình thấy không ngon như mình nghĩ đâu. Như vậy quán thọ và quán thân giúp chúng ta hiểu chữ dukkha là khổ. Asubha có nghĩa là không có gì tốt đẹp. Như vậy thì quý vị tập thọ và thân để quý vị hiểu cái khổ, đưa đến cái sự hiểu rất là khổ. Quán tâm để quý vị hiểu được vô thường, tâm nó thay đổi rất là nhanh. Và quán pháp để hiểu vô ngã, tất cả chỉ là bản chất, không có tự nhiên, không có tôi ta trong đó. Giờ sẽ đọc lại cái chỗ này. Như vậy thì tứ niệm xứ quán thọ và quán thân giúp mình hiểu dukkha khổ, quán tâm giúp mình hiểu vô thường, và quán pháp giúp mình hiểu vô ngã. Các vị trời phạm thiên vô sắc, họ đâu còn phần vật chất, tức là phần thân thể này không có, nhưng phần tâm của họ vẫn còn, cho nên họ vẫn còn dính mắc vào thọ. Nghĩa là cái thọ, khi mà thọ lạc nó đến tới một mức độ rất là cao, những cái vị trời phạm thiên nó cũng còn dính mắc, mặc dù họ có cái thân này. Và đó là xong cái phần mà quý vị yêu cầu. Bây giờ xin điểm rồi, chắc cũng phải tiếp tục trong biết sao hơn. 204. Rồi sư xin tiếp cái phần gọi là đọc những cái phần tình pháp của hành giả mà thầy rất là thích và yêu cầu phổ biến để quý vị coi và quý vị mong rằng quý vị cũng kinh nghiệm như vậy đó. Hành giả này nói là sau khi một thời gian thực tập rồi nói vấn đề suy nghĩ, hành giả này suy nghĩ rất là nhiều, sau một thời gian thực tập thì thấy là tâm nó càng lúc nó càng bớt suy nghĩ, bớt nó đơn giản đi, cố gắng càng ít suy nghĩ càng tốt. Có những việc mà muốn nói muốn suy nghĩ không có làm ngay mà ngừng lại nhìn vào tâm để thấy tâm mong muốn và coi thử là cái việc nói là suy nghĩ có cần quan trọng không. Người hành giả nó trình với thầy như vậy là bây giờ cái tâm nó đơn giản rồi, muốn nói muốn suy nghĩ cái gì rất là thích suy nghĩ, bây giờ nó muốn nói muốn suy nghĩ coi tâm coi thử là cái chuyện mà mình suy nghĩ mình muốn nói có nói không. Thì sau đó thấy thật ra không có nhu cầu gì hết trơn. Không cầu cũng có nhu cầu để nói mà cũng có nhu cầu suy nghĩ nữa. Thầy nói đấy, cái đó rất là tốt đấy, cái đó các vị phải hiểu như vậy. Và càng làm như vậy thì càng thấy nó không có cái gì là quan trọng hết. Cái gì trước đây cho quan trọng thì bây giờ nó trở thành ít quan trọng, và cái gì ít thì bây giờ không cần nữa. Cái chuyện gì hồi trước mình cũng quan trọng, cái gì có cũng cần phải nói hết trơn mà bây giờ thấy không. Đúng như thế, với sự hiểu biết, đây là thầy nói, với sự hiểu biết do thiền tập mang lại, từ từ mình sẽ thấy rằng cái gì cần hay không cần, trong kinh gọi cái đó gọi là champachana, tức là có cái sự tỉnh giác. Không phải là chuyện gì mình cũng nói, chuyện gì mình cũng cần, cũng suy nghĩ, mà cái gì cần mình mới nói. Thậm chí con cũng không còn muốn thanh minh hay bảo vệ cho ý của mình như trước đây. Nó làm cho bận đầu vô ích và cũng thiết cũng cần quá cần thiết nữa. Thì thầy nói đúng như vậy. Khi mình làm cái gì đúng hay sai, tự mình biết là được rồi. Lầm lỗi mình nhớ học bài học để rồi đừng có tái phạm. Đa số người trong thế gian này ta ưa lệ thuộc vào người khác. Lệ thuộc là như thế nào? Tâm của họ có khuynh hướng ưa chia sẻ, ưa giải bày, ưa tâm sự để người khác hiểu những tình cảm nội tâm của mình. Cái thật mà ưa giải bày, ưa tâm sự, ưa nói cho người khác nghe tâm của mình đó. Họ cũng vậy nữa, có một chút kiến thức vội vã là đem đi nói, đi chia với người khác. Tôi nói để tôi chia với anh chị em một chút kinh nghiệm, mà thật ra trong đó tâm ngã rất là nhiều trong đó. Khi tu niệm lâu có được sự hiểu biết, người tu hành sống với nội tâm mình nhiều hơn, tâm họ lúc bây giờ vững mạnh nên không tùy thuộc vào người khác, sống nương nhờ nơi chính mình là như vậy đó. Quý vị có nghe bài pháp của ngài Sotika, mình sống mình nương nhờ chính mình, lấy mình làm hải đảo, mình tự biết lấy, không cần phải ai, không cần ai hiểu, tâm mình hiểu mình là được rồi. Nghĩa là mình có, mình làm cái chuyện đó mình thấy đúng, mình không có làm gì làm sai hết trơn, người ta hiểu không hiểu là cái chuyện để quan bề. Hành giả trình pháp khác, một cái điểm khác liên quan đến vấn đề gửi email về nhà. Khi mà gửi như vậy, nó mất thời gian mình cũng chích thư tương tự. Rồi mình gửi đi rồi, mình cũng mong đợi trong nhà gửi qua lại. Trong khi như vậy, cái tâm mong đợi như vậy làm cho tâm nó rất là khó chịu và nó cản trở cái việc tu tập. Rồi tin nhà mà tốt hay xấu cũng làm cho mình dao động, nó không bất lợi vô cùng. Nghĩa là mặt nào nó cũng bất lợi hết trơn á. Đúng như thế. Đúng. Hành giả này bây giờ càng lúc càng có cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Mình thấy rằng một cái email mình gửi về thật sự có cần hay không cần, đôi khi không cần mình cũng gửi, thay người ta gửi mình gửi. Quý vị nghe tiếp này. Con tự nghĩ ở bên này một vài tháng có cần chi mà phải thư từ, mà muốn thư từ cũng làm tức có tham coi thử trong nhà bây giờ như thế nào, thế kia nọ. Nhưng mà thấy người ta hồ hởi viết thư gửi về nhà, tâm con lại cũng buồn trong phòng đó, cũng nhớ nhà nữa. Thành ra con chỉ biết lặng lẽ mà quan sát tâm buồn mà thôi. Nó thiệt là rất là thiệt đó. Mặc dù mình biết cái chuyện không cần đó, chuyện nó dao động, nó làm cho tâm mình bức xúc cái vậy, mà ta thấy người ta rần, ta gửi email mình cũng phải gửi. Mình tự nhiên trong mình cũng nhớ cái tâm mình cũng nhớ cái nhà. Đó là một cái câu mà trình pháp rất là thiệt tình. Thầy nói rất là thiệt tình, có thiệt như vậy. Không phải là tôi giỏi đâu, tôi thấy người ta vậy tôi không làm được, nhưng mà tâm tôi cũng không thể nào. Không phải là gọi là vững như bằng thạch đâu. Thì thầy trả lời không sao hết, tâm như tâm nghĩ về nhà, tâm nhớ về nhà, mình quan sát cảm thấy tâm ấy, thế là xong. Và nếu mà mình, cái tâm của mình mà đơn giản như vậy, như hành giả trình bày đó, là quá đơn giản đi. Bây giờ không có cái chuyện gì cũng cần suy nghĩ, mà không có cái chuyện gì mà phải nói, không có gì bừa. Thì hành giả nào hỏi thưa thầy, như vậy là mình có bị đơn giản hóa quá không? Có trở thành quá đơn giản không? thầy mới kể chuyện cái ông triết gia Hy Lạp tên là Socrates. Các quý vị có nghe cái vị này tên là Socrates. Cái ông này đó, ông thấy là trên đời không có cái gì cần hết trơn. Cái gì mà gọi là cần, cần là do tâm nó đặt bày đặt ra thôi, chứ không có cái gì cần hết trơn á. Nhưng mà có một cái cần thiết, đó là có cái ly, cần cái ly để uống nước. Ông Socrates cũng nói gì, cần cái ly uống nước. Thành ông đi đâu, ông kêu cái ly nhỏ nhỏ nhỏ bên cạnh ông này, để khi nào mà cần là uống nước. Chứ không có cái ly sao uống nước. Con bữa ông đi ngang cái hồ, đã khát nước, thấy nước đã, con chạy xuống đưa tay bốc nước uống. Chứ nói, ủa, cái ly làm gì, đem dục cái ly luôn. Có cái ly cũng không cần nữa. Rồi hành giả nói, sau một giờ ngồi thiền, thấy người rất là khỏe khoắn, minh mẫn. Trong một giờ đó, loại không biết bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Nếu một ngày mà mình có chánh niệm thì không biết bao nhiêu ý nghĩ, nó bớt biết bao nhiêu ý nghĩ, nó tới nó hành hạ, nó tra tấn mình. Quý vị thấy vị này là rất suy nghĩ rất là nhiều. Nó nói nghe một giờ mà được như vậy là biết bao nhiêu, không có biết bao nhiêu là hành suy nghĩ mà nó lại làm tâm mình bức xúc. Đúng như vậy, nhờ thiền tập bạn có thể so sánh khi chánh niệm tâm thế nào và khi thất niệm thì tâm nó ra sao. Hai cái trạng thái nó hoàn toàn khác nhau. Thầy nói mình tập một lúc á, đến chừng nào mà mình thấy hễ mà không, mà hễ mà thất niệm là khổ ghê lắm á, khổ thật sự á, không phải nói khổ để mình trình pháp không thôi. Trời, bây giờ thấy thất niệm tôi khổ quá mà đến giờ ôm thật rồi mà khổ thật sự đó. Thế mà để mà thất niệm một chút là phiền não tới. Mà quý vị hiểu mà thật sự như vậy rồi là cái sự thực tập quý vị là rất là cao đó. Nhờ thực tập bạn mới thể so sánh được khi chánh niệm tâm thế nào và khi thất niệm thì tâm của mình như thế nào. Những tuệ giác hùng mạnh xuất hiện trong tâm của hành giả bằng những sự hiểu biết nho nhỏ như hành giả của trình bày. Không phải là quý vị đi tìm cầu những cái tuệ giác rất là cao. Những cái tuệ giác nó bắt đầu bằng những cái chuyện nho nhỏ. Nếu những chuyện nho nhỏ như thế này mà quý vị chưa hiểu thì làm sao quý vị hiểu những cái chuyện sâu xa được. Gửi một cái thư về nhà, gửi một cái email nhà, tâm nó chấn động, nó làm cản trở sự thực tập của mình. Nếu không cần thiết không làm, mà mình vẫn làm như thường. Như vậy từ những cái sự hiểu nhỏ nhỏ như mình chưa làm được thì làm sao mà mình đòi đắc cái này đắc cái kia. Đây là những sự kiện đơn giản, nhỏ nhặt, nhưng chính chúng là những viên gạch lót đường cho cái sự lót đường hay những nấc thang đầu tiên cho cái sự trí tuệ viên mãn. Nghĩa là nhỏ như vậy mà rất là quan trọng. Mình phải có cái sự hiểu biết cái nhỏ, rồi từ từ những cái sự hiểu biết cái nhỏ này nó tạo thành những hiểu lớn, và mình có cái được cái trí tuệ viên mãn. Rồi bây giờ một cái câu hỏi, một cái câu trình pháp khác của hành giả liên quan tới vấn đề cái tâm nó hoài nghi, tâm nó có cái sự nghi ngờ trong đó. Thì thầy trả lời là khi mới ở cái giai đoạn tu niệm đầu tiên